Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, lần đầu giao phong. Răng rắc, hư vô nứt ra, hai cỗ ý chí không ngừng chém giết. Lúc này, tại bốn phía tản mát mảnh vỡ cùng xương máu đột nhiên bị cái gì lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ hóa làm một cái cục thịt. Viên kia cục thịt đang nhúc nhích, bỗng nhiên nhanh chóng dài ra một cái đầu, vừa mới bị đánh nổ dị vực sinh linh lần nữa khôi phục lại. Liễu Thanh nhìn đến nơi này, trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bị một quyền của mình oanh bạo dị vực sinh linh. Thế mà còn chưa có chết, lại một lần gây dựng lại khôi phục lại. Có bất tử chi thân a, cái này có ý tứ. Đáng chết nhân loại, cái kia khôi phục như cũ dị vực sinh linh, giống như tên là Sabario. Nó tự hồ nhận được nhân loại, biết Liễu Thanh nhân loại. Các ngươi những thứ này dị vũ trụ tới sinh vật, quả nhiên không có ý tốt. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Đối diện, hai cái dị vũ trụ sinh vật, một trái một phải đứng ở trong đường hầm cùng Liễu Thanh xa xa đối lập. Mà lúc này, tại thông đạo chỗ sâu, từng đạo kinh khủng bóng người như ẩn như hiện. Bọn họ đều là dị vũ trụ sinh mệnh thể, bất quá giống như bị cái gì lực lượng cho vây khốn một dạng. Tự hồ là một loại nào đó phong ấn lực lượng, đưa chúng nó khốn ở trong đường hầm không cách nào thoát ly. Chính đang ra sức giãy giụa giống giận. Giống, nhân loại, các ngươi không khóa lại được chúng ta. Cái này nhất phương vũ trụ, đã chú định muốn bị chúng ta chinh phục. Các ngươi chủ vũ trụ ức vạn chủng tộc đem vô điều kiện thần phục, trong bóng tối truyền đến từng tiếng nộ hống. Cái kia là đến từ dị vũ trụ sinh linh cường đại tiếng giống giận dữ. Bọn họ là bị Tử Vi đại đế phong ấn, vây ở chỗ này không cách nào thoát ly. Hiện tại, có hai cái tránh thoát phong ấn. Bất quá Liễu Thanh đã nhận ra một tia dị dạng. Nơi này phong ấn, là người làm từ bên ngoài phá hư. Khẳng định có lấy người nào đang trợ giúp những thứ này dị vực sinh linh. Muốn đưa chúng nó phóng xuất ra, sẽ là ai chứ? Hắn âm thầm lưu tâm, cảnh giác bốn phía, cẩn thận. Lúc này, Liễu Thanh thể nội truyền tới một thanh âm thanh thúy. Đó là Vĩnh Dạ đại đế thanh âm. Nàng đột nhiên theo trong quan tài băng thức tỉnh, mở miệng phát ra một câu cảnh cáo. Đây là đệ tam thứ nguyên vũ trụ sinh linh. Hiếu chiến thích giết chóc, chuyên môn trinh phạt còn lại dị vũ trụ. Tốt nhất đừng để chúng nó đạt được một phương này chủ vũ trụ chuẩn xác tọa độ. Nếu không đem nghênh đón vĩnh viễn xâm lấn cùng phá hư. Vĩnh Dạ đại đế cấp ra cảnh cáo. Nàng hiển nhiên nhận biết những thứ này dị vũ trụ sinh mệnh thể lai lịch cùng một số bí mật. Đệ tam thứ nguyên vũ trụ sinh mệnh, đây là một cái cực độ hiếu chiến, thích giết chóc thành nghiện, mà lại chuyên môn trinh phạt phá hư các đại vũ trụ thế giới sinh linh khủng bố. Người biết lai lịch của bọn nó. Liễu Thanh tâm tư nhất động, âm thầm chìm vào nhất đạo ý niệm cùng với nàng câu thông. Chỉ nghe Vĩnh Dạ đại đế mở miệng nói. Tự nhiên biết, bọn họ đã từng xâm lấn qua ta chỗ vũ trụ. Hai cái vũ trụ phát sinh dài đến mấy chục ức năm chiến tranh. Cuối cùng bị vũ trụ của chúng ta chi chủ cưỡng ép cắt ra vũ trụ kết nối mới kết thúc chiến tranh. Trận chiến kia, cơ hồ đem vũ trụ của chúng ta đánh nát. Vạn vật điêu linh, văn minh hủy diệt. Cho nên ngươi nếu không muốn cái này nhất phương vũ trụ gặp nạn, liền nghĩ biện pháp chém chết bọn họ. Một cái cũng không được lưu, một chút cho tàn đều đừng lưu lại. Nàng cấp ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng lẫm liệt. Nguyên lai vũ trụ ở giữa vẫn tồn tại thảm liệt chiến tranh a. Các đại vũ trụ ở giữa một khi va chạm, vậy sẽ là bao phủ toàn bộ vũ trụ tai nạn. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, cái thông đạo này bên trong ẩn giấu đi bọn họ muốn đả thông song phương vũ trụ một cây cầu. Người nhất định phải nghĩ biện pháp chặt đứt mới có thể ngăn cản dị vũ trụ xâm lấn. Các đại vũ trụ ở giữa chuẩn xác đại đạo đánh dấu, không thể bại lộ, nếu không đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Nghe được nàng liên tiếp cảnh cáo, Liễu Thanh mới lần đầu nhận thức đến, vũ trụ ở giữa tàn khốc. Nguyên một đám vũ trụ ở giữa, thế mà tồn tại thảm liệt như vậy, cạnh tranh cùng chém giết. Mỗi người vũ trụ đụng vào nhau, liên tiếp, đó là một loại tai nạn. Hai đại vũ trụ ở giữa tất nhất định có một phương diệt vong. Đây chính là đại vũ trụ trung cực pháp tắc, lẫn nhau thôn phệ, đại vũ trụ thôn phệ tiểu vũ trụ, các đại vũ trụ chém giết lẫn nhau, thôn phệ đối phương đến kéo dài chính mình vũ trụ trung cực thọ mệnh. Vũ trụ là có thọ mệnh tồn tại, gần như diệt vong vũ trụ, điên cuồng nhất, bên trong chủng tộc cùng sinh linh đều là một đám nhóm đỏ mắt sinh vật đáng sợ. Bọn họ vũ trụ diệt vong giống như mình theo diệt vong. Chỉ có chinh phạt mặt khác một cái vũ trụ thôn phệ mới có thể kéo dài chính mình vũ trụ thọ mệnh. Lần đầu tiên nghe gặp kinh người như vậy bí mật, Liễu Thanh trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, lại trước mắt hai cái dị vực sinh linh, không còn một tia chần chờ. Đối phương hiển nhiên là phải nghĩ biện pháp định vị cái này nhất phương vũ trụ chuẩn xác đạo tiêu. Sau đó mở ra thông đạo, trực tiếp xâm lấn, muốn đến nơi này. Liễu Thanh ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Đã dạng này cái kia liền không thể giữ lấy bọn họ. Toàn bộ diệt sát, oanh, cơ hồ trong nháy mắt. Liễu Thanh bạo phát, không giữ lại chút nào cho thấy chính mình cường đại tư thái. Chỉ thấy hắn đưa tay vỗ, phía trước bình chướng trong nháy mắt vỡ tan. Giống như một chiếc gương bị đánh nát hướng về bốn phía tản ra. Không tốt, trong thông đạo, hai cái dị vực sinh linh thần sắc đại biến. Kinh hô một tiếng, ám đạo không ổn, vừa mới nghĩ có hành động. Chỉ thấy Liễu Thanh giết tới trước mặt, một tay một cái nắm đầu của đối phương. Chết, Liễu Thanh mục quang lãnh lệ, vừa dứt tiếng, năm ngón tay dùng lực bóp, phanh phanh hai tiếng. Cái kia hai cái dị vực sinh mệnh đầu như dưa hấu một dạng nổ tung. Cái này vẫn chưa xong. Hắn biết dạng này là giết không chết đối phương. Những thứ này dị vực sinh mệnh có bất tử chi thân. Bị đánh phát nổ còn có thể phục hồi như cũ gây dựng lại. Liền Vĩnh Dạ Đại Đế Đô nhắc nhở nói một chút cho tàn đều không muốn lưu lại. Khẳng định là biết đối phương có bất tử chi thân mới nhắc nhở. Làm cùng những thứ này đệ tam thứ nguyên vũ trụ bất tử sinh vật đánh trận Vĩnh Dạ Đại Đế lớn nhất. Quá là rõ ràng. Đóng băng. Liễu Thanh hai tay đè ép. Vô tận hàn khí bao phủ. Đóng băng cái kia hai cái dị vực sinh linh. Ngay sau đó một đám lửa phần phần thiêu đốt. Bao phủ khắp nơi. Đem chúng nó đây toàn bộ chìm ngập trong đó. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong liệt hỏa. Bị đông cứng hai cái dị vực sinh linh bị đốt cháy. Thân thể một chút xíu chôn vùi biến mất. Cho tàn đều chưa từng lưu lại. Đây là hai cho tàn cũng không lưu lại a. Liễu Thanh xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Đem hai đại dị vũ trụ sinh linh tại chỗ diệt sát. Một tia cho tàn đều chưa từng lưu lại. Là chân chính chôn vùi sạch sẽ. Giết hai cái dị vũ trụ sinh linh. Liễu Thanh còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Chỉ thấy trong thông đạo tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Đến từ dị vũ trụ một cỗ cường đại lực lượng đối diện đánh tới. Bành! Hắn như thiểm điện đưa tay vỗ tới một trường. Mình bị lực lượng cường đại phản chấn bay ngược ngoài mấy chục thước dừng lại. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thông đạo dò ra một cái kinh khủng móng vuốt. Nhắm ngay Liễu Thanh hung hăng bắt tới. Muốn chết! Liễu Thanh hừ lạnh. Thể bên trong lực lượng toàn bộ bạo phát. 3000 ma thần chi lực ra chỉ một thân. Dậm chân, vung tay, cũng là một quyền vung ra. Oanh một tiếng, hư không nổ tung. Theo hắn một quyền vung ra. Phía trước vạn vật nứt toác. Cường đại quyền ý trùng trùng điệp điệp đụng vào to lớn phía trên móng vuốt. Cả hai va chạm, không có kịch liệt nổ tung. Cũng không có quá lớn tiếng vang cùng động tĩnh. Chỉ có hai cỗ không ngừng lẫn nhau chôn vùi lực lượng. Móng vuốt một chút xíu sụp đổ tiêu tán. Mà Liễu Thanh một quyền đánh tan một con kia to lớn móng vuốt. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng tiếp ta một quyền. Liễu Thanh vừa dứt lời. Cả người tích góp một cỗ lực lượng kinh khủng. Toàn thân bao vây lấy một lớp bụi mịt mờ sương mù hỗn độn. Hội tụ tại trên cánh tay. Giết. Hắn chợt quát một tiếng. Nhắm ngay thông đạo vung ra chí cường một quyền. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên,